Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1187, khắc kim lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối với cái này, có một đầu bạn trên mạng bình luận nhưng mọi người rất là tán thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cười, làm việc cần. Công việc gì mới có loại này cần? Diễn viên bản chức không phải làm việc sao? Giao tế người người đều có, nhưng phải dùng loại phương thức này. Nếu như nói Khương Tô sở hữu làm việc đều là như vậy tới, ta đây đại khái hiểu nàng vì cái gì rõ ràng diễn kỹ không online nhưng còn có thể đỏ lên. Ta nhìn thấy còn có người nói Khương Tô bản thân liền là như vậy vũ mị, chết cười, là ý nói nàng bình thường đối nam nhân chính là tư thế này. Mặc kệ từ chỗ nào loại phương thức để giải thích, đều không thể rất viên mãn tự bào chữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, tuy nói Khương Tô fan hâm mộ bên trong vẫn có một ít từ trung phấn tại thay nàng giải thích để bảo toàn, nhưng cuối cùng vẫn là có ít người bởi vì cái này thoát fan. Ta thích Khương Tô 5 năm, 5 năm này ở giữa ta từng tích lũy tiền đi hiện trường gặp qua nàng 3 lần, mặc dù mỗi lần đều là cách biển người mênh mông, mặc dù ngay cả cái ký tên đều không muốn đến, nhưng ta vẫn là nhiệt tình không giảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, với ta mà nói, Khương Tô là ta thuở thiếu thời trong lòng hoàn mỹ nữ thần. Ta có thể tiếp nhận nàng bình thường yêu đương kết hôn. Dù là nàng kết hôn có gia đình ta cũng vẫn là sẽ thích nàng. Còn có thể thật lòng chúc nàng hạnh phúc. Nhưng ta không thể nào tiếp thu nữ thần dạng này, không bị kiềm chế, một mặt. Ta từng mấy lần nghĩ qua ta lại bởi vì cái gì đối nàng nhiệt tình giảm xuống. Tỷ như ta thành thục. Tỷ như ta có bạn gái, tỷ như ta đi vào xã hội có bận rộn làm việc. Nhưng ta không nghĩ tới sẽ có một ngày ta lại bởi vì hình tượng của nàng phá diệt mà nản chí rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta không biết người ta phấn thần tượng là vì cái gì, nhưng là với ta mà nói. Thần tượng là một cái chính diện hóa thân, bọn họ cho fan hâm mộ mang tới hẳn là tích cực dương quang tác dụng, bọn họ dương quang sáng sủa, bọn họ làm việc chăm chỉ. Bọn họ thiện lương chính nghĩa, cái này khiến ta có thể so sánh trên người bọn họ học được rất nhiều. Cũng tỷ như Khương Tô đã học qua đại học chính là ta thi đại học mục tiêu. Hơn 3 năm trước ta chính là bởi vì Khương Tô mới vượt qua chật vật lớp 12 sinh hoạt, nhất cử thi đến lý tưởng viện trường học. Đối với nàng hôm nay, ta rất thất vọng, nhưng ta vẫn cảm tạ nàng đã từng trợ giúp ta, cũng hy vọng nàng sau này mạnh khỏe, dù là nàng xưa nay không biết có ta một người như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, vị này lão phấn không có thay Khương Tô tẩy trắng, cũng không có trở đến. Chân tướng đại bạch, ngày đó, mà là tại video ra không lâu sau liền ảm nhiên thoát phấn. Với hắn mà nói, cái kia Mã Tổng là đã kết hôn trạng thái, mà Khương Tô đích xác xác tại trừ quay phim phim trường bên ngoài địa phương đối một cái lão nam nhân làm ra dạng này mập mờ thân cận cử động, mặc kệ cuối cùng là vì cái gì. Nhưng với hắn mà nói trong lòng cái kia nữ thần hình tượng đã là tan vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành như hắn nói, thần tượng ý nghĩa là một cái tấm gương. Nhưng nếu như tấm gương tác dụng sụp xuống, người lại nghĩ tới nàng thời điểm không còn là sùng bái, ngược lại là căm ghét, kia thần tượng cũng không có giá trị tồn tại. Người này Weibo phía dưới cũng có không ít bình luận, có người đồng ý. Còn có chút Khương Tô fan hâm mộ thì là phẫn nộ mắng to. Người căn bản không phải chân chính fan hâm mộ. Phẩy chấm, dễ dàng như vậy liền bị người mang theo tiết tấu. Người dạng này fan hâm mộ còn là sớm một chút rời đi tốt. Phẩy chấm, không cần người chúc phúc. Tô Tô về sau chỉ có thể càng ngày càng tốt. Người sẽ hối hận. Các loại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, người ta nhìn thấy người này văn dài sau ra sao phản ứng. Giang Tiểu Bạch không biết. Nhưng nàng lại biết chính mình sau khi thấy tâm tình. Thần tượng là chính diện hóa thân, cho fan hâm mộ mang tới hẳn là tích cực dương quang tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch thật đồng ý, lại nói tại Diệu Nguyệt Đại Lục lúc. Giang Bạch, đại phù sư bởi vì thiên tư hơn người, bản lĩnh cao cường, một tay chế phù bản lĩnh xuất thần nhập hóa, còn từng tự chế nhiều phù triện nhưng không ít phù sư đi theo được lợi. Cho nên cũng bị rất nhiều người phụng làm thần tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Cái này tạo thành ảnh hưởng chính là có càng nhiều người muốn đi tới phủ môn bái sư học nghệ, chỉ là vì có thể thấy tận mắt nàng gặp một lần. Bất quá vào lúc đó, Giang Bạch đồng dạng có được dần kỹ thuật, thuộc tính, lộ diện số lần cũng không nhiều, nàng cũng không cần thêm vào chú ý cái gì, chỉ cần tiếp tục nghiên cứu phù thuật, mang đến càng nhiều phù thuật thành quả là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nhưng thế giới này đối với thần tượng tôn sùng nhưng vượt xa Diệu Nguyệt Đại Lục, các diễn viên chỉ là hào hào quay phim cũng không thể thỏa mãn đại chúng đối với thần tượng yêu cầu. Đương nhiên cái này cũng cùng quá phận phát triển truyền thông tiết mục có quan hệ. Dưới loại tình huống này, chỉ quay phim là không được, phẩm tính hình tượng chờ đều phải làm tốt, làm gương mẫu mới được. Hưởng thụ được bao nhiêu ánh mắt đi theo, là được kết thúc bao nhiêu trách nhiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nếu không, về sau phát Weibo liền phát thêm một ít tương đối hướng lên, có thể tạo được chính diện dẫn dắt tác dụng nội dung. Giang Tiểu Bạch bị điều này Khương Tô phía trước fan hâm mộ Weibo đưa cho dẫn dắt, đồng thời âm thầm làm quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, tỉnh lại sau giấc ngủ, trên mạng chú ý tiêu điểm vẫn là trên người Khương Tô, mà một đêm trôi qua, có quan hệ nàng liệu cũng có càng nhiều bị bạo đi ra. Tỷ như Khương Tô từng cùng vị nào đại lão bản tự mình gặp mặt qua, chơi qua xe của ai, cùng người nào tại trường hợp công khai từng có tương đối khác người ôm lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nhìn tạo hình còn có hóa trang liền biết. Có chút ảnh chụp là năm xưa cũ soi, tại lúc ấy đại khái cũng là từng lên qua tin tức, bất quá khi đó khả năng Khương Tô còn không tính quá hồng, chú ý nàng người không nhiều như vậy, cho nên rất nhiều người đều không có nhìn qua những hình này. Mặc dù là cũ chiếu, nhưng là tại cái này quan khẩu phóng xuất, lực ảnh hưởng còn là rất lớn, trong lúc nhất thời Khương Tô bêu danh vô số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những hình này chỉ hướng điểm là Khương Tô tác phong không bị kiềm chế. Đối với điểm này kỳ thật cũng không tốt phản bác cùng tẩy trắng. Nó chỉ hướng không phải cụ thể thứ nào sự tình, nghĩ giải thích đều không thể nào giải thích lên. Mắt thấy sự tình tại lên men, nhưng là Khương Tô bên kia cũng không có ngoi đầu lên đi ra làm sáng tỏ cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, thế nhưng là chợt. Đến ngày thứ hai buổi chiều lúc, cùng Khương Tô có liên quan từ khóa nóng lại là giảm xuống dưới. Nguyên bản còn là toàn dân chú ý thứ nhất đứng đầu, nhưng là ăn cơm trưa, liền có một ít người hữu tâm phát hiện tương quan xếp hạng ngã ra 10 tên bên ngoài, mà chờ một lúc lại nhìn, vậy mà tại trên bảng đều không thấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, cứ như vậy, tuy nói có chút đơn thuần ăn dưa người cảm thấy ít cái đề tài nói chuyện rất là không thú vị. Ngược lại liền đi chú ý chuyện khác, nhưng rất nhiều người lại xem hiểu trong cái này lộ số, không chịu được thầm mắng một câu. Mẹ kiếp, đây chính là khắc kim lực lượng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, không cần phải nói, vậy khẳng định là Khương Tô Phương tốn tiền, tìm Weibo bên kia làm quan hệ xã hội, cho nên mới đem từ khóa nóng cho hạ xuống. Nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, mới qua một ngày ngắn ngủi. Cùng Khương Tô có liên quan hắc liệu lần nữa ngóc đầu trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, mà lần này lại không còn là đơn thuần mấy chương ảnh chụp, mà là có video, còn có một đoạn ghi âm. Những nội dung này tất cả đều là Khương Tô tại cùng những cái kia trung niên nam nhân bọn họ trêu chọc video. Bất quá thú vị là, trong video chỉ có thể nhìn thấy nhà gái, nhưng là nhà trai chỉ để lại thanh âm, hình tượng thì là bị gạch men rớt. Lại hoặc là tại ghi hình thời điểm liền không có chụp tới nhà trai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, không đúng, có hai cái video nhìn góc độ còn có động tác biên độ, tựa hồ chính là nhà trai chính mình lặng lẽ quay chụp. Giao diện cho điện thoại, cách chương.